Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 388, chương 388, MT cùng tiễn thủ. Lão ca, người thật tới rồi. Tô Tranh nhìn thấy Tô Dương, lập tức chạy chậm tới. Tô Dương tức giận nói, ngươi lại cúp học. Tô Tranh hướng Tô Dương làm cái mặt quỷ. Hì hì nói, tình huống đặc biệt nha. Lão ca ngươi cũng đừng tính toán á. Tô Dương lắc đầu cười khổ. Để Hoa Thiên Thiên tiếp tục ngồi ở trên ngựa chính mình nhảy xuống. Hắn đi đến Sở Phi trước mặt. Nói ra, tiến bản đi. Sở Phi giao dịch cho Tô Dương một đống dược thủy. Nói ra, đây là hỏa kháng dược thuốc. Có thể gia tăng 10% hỏa hệ kháng tính. Tô Dương tiếp nhận dược thủy, cười nói, không tiện nghi à. Sở Phi cười nói, chỉ cần có thể thành công thông quan cái kia chính là đáng giá. Tô Dương cười nói, tiến bản đi, tiến bản. Sở Phi đi đầu vào sơn động, mênh mông đồng bằng, thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực. Bầu trời là màu đỏ thắm, khắp nơi cũng bị liệt hỏa bao trùm. Nơi này là liệt hỏa đồng bằng. Cửa nhỏ, cùng ta cùng một chỗ xông lên a. Một đoàn người mới vừa vặn tiến đến. Phía trước liệt hỏa bên trên bình nguyên thì có từng loạt hỏa diễm yêu tinh lái liệt diễm. Chiến xa xông lại, liệt diễm chiến xa toàn bộ từ kim loại đen chú tạo. Thể tích to lớn, có cao hơn 3 mét dài hơn 4 mét. Mặt ngoài thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa. Trên xe phối hữu 5 cái hỏa diễm yêu tinh, một cái phụ trách điều khiển, hai cái phụ trách thả ma pháp công kích, một cái phụ trách lắp đạn, một cái phụ trách phát xạ. Khoảng chừng trên 100 chiếc liệt diễm chiến xa trùng trùng điệp điệp địa đi đến tới. Sở Phi lập tức ra lệnh, cùng trước đó đấu pháp một dạng, 5 tổ nhân viên toàn bộ phân tán. Kỵ sĩ cùng thuẫn chiến sĩ ngồi cưỡi chiến mã hướng phía trước đỉnh. Mục sư chú ý trị liệu, cung tiễn thủ, pháp sư, thương pháo sư, triệu hoán sư chỗ đứng phân tán một chút, chớ bị hỏa lực bắn tung tóe đến một đám. Hơn 40 người cẩn thận có thứ tự địa làm 5 tổ. Phân biệt hấp dẫn chiến xa hỏa lực đi. Cửa thứ nhất này nhất định phải đem đoàn đội đánh tan mới có thể qua. Bởi vì địch nhân pháo hỏa công kích phạm vi bao trùm quá lớn. Nếu là tất cả mọi người tụ tập cùng một chỗ, đây tuyệt đối là cái bi kịch. 100 chiếc chiến xa cùng nhau nã pháo, đội ngũ sợ rằng sẽ bị trong nháy mắt đánh cho tàn phế. 5 tổ nhân mã dẫn dắt 5 làn sóng chiến xa. Chiến xa hỏa lực bị phân tán về sau, MT có thể kháng trụ. Tất cả MT đều đã uống xong hỏa kháng dược thuốc. Tại cái này thiêu đốt bình nguyên, không có lửa giường dược tề căn bản là đánh không. Tô Dương đối Hoa Thiên Thiên nói, Thiên Thiên, chúng ta hai cái tự thành tổ một, cùng ta cùng một chỗ vọt tới trước. Hắn cùng Thiên Thiên cùng một chỗ ngồi đến tử diễm lôi rực mã phía trên. Sau đó cấp tốc lao ra, ầm ầm ầm ầm ầm oanh, hơn 10 đạo hỏa lực giáng xuống, trong nháy mắt đem Tô Dương Hoa Thiên Thiên bao trùm, làm cho hai người đỉnh đầu liên tiếp toát ra trên 100 điểm thương tổn. Tử diễm lôi rực mã cung cấp 5% giường sưởi, dược tề cung cấp 10% giường sưởi, cùng nhau cũng là 15%, có cao như vậy hỏa hệ kháng tính. Lại thêm hai người siêu cao phòng ngự ma pháp, đến mức hỏa lực đối Tô Dương cùng Hoa Thiên Thiên thương tổn vô cùng có hạn. Huống chi Thiên Thiên vẫn là cái siêu cấp vú em, trị liệu năng lực khủng bố cùng cực, chỉ cần có nàng tại, cửa này liền không có người sẽ chết. Tô Dương ngồi tại trên lưng ngựa không ngừng bắn ra mũi tên. Băng diễm bạo phong tiễn liên tiếp phát động. Đánh ra thương tổn vô cùng kinh người. Tử diễm lôi rực mã lôi viêm phong bảo chỉ cần vừa làm lạnh thì thả ra ngoài. Cái này kỹ năng là căn cứ Tô Dương tự thân công kích tới tính toán thương tổn. Tô Dương lực công kích cao, cho nên đánh ra thương tổn vô cùng có thể nhìn. Đương nhiên, đội ngũ bên trong phát ra tối cao cũng không phải là Tô Dương. Xếp ở vị trí thứ nhất là Tô Tranh. Năng lực công kích của chính mình cao cũng coi như tiểu tử đồng so với nàng càng ra sức. Các loại nhan sắc quang cầu ném có tư có vị. Đánh ra thương tổn vứt bỏ ngàn năm nhân sâm mấy con phố. Ta đi, giảm thương tổn 9% hộ thuẫn. Người nào cho ta thêm a? Một cái tên là Sở Hà Đại cầu thuẫn chiến sĩ người chơi nhìn lấy bao vây lấy chính mình màu trắng. Hộ thuẫn, rất là hoài nghi mình nhìn lầm. Trên người của ta cũng có. Tốt biến thái hộ thuẫn a. Cái này trị liệu cũng là không có người nào. Trong nháy mắt khôi phục 3000 tăng máu. Người nào chúng ta công hội cái gì thời điểm đến cái lợi hại như vậy mục sư? Tất cả mọi người phát giác được không thích hợp. Có điều rất nhanh liền chú ý đến cùng Tô Dương ngồi tại cùng một con ngựa phía trên nữ tử. Chỉ thấy nữ tử kia vung lên pháp trượng, bích quả cầu ánh sáng màu xanh lục bắn ra đến, rơi vào thứ một người trên thân về sau lại lập tức bắn ra đến người thứ hai trên thân. Xoát xoát xoát, bích lục chùm sáng xoát bình phong, hơn 20 cái 1600-700 điểm xanh biếc con số toát ra. Làm cho tất cả mọi người là một trận trợn mắt hốc mồm. Nàng đây là muốn một người trị liệu toàn bộ đoàn đội tiết tấu sao? Khủng bố như thế mục sư quả thực phá vỡ mọi người đối với vú em hai chữ nhận biết. Mỗi chiếc chiến xa nắm giữ 1 triệu điểm độ mềm và dai. Tô Dương toàn lực hành động, gánh lấy chiến xa pháo hỏa công kích điên cuồng phát ra. Hơn 1 phút đồng hồ thì có thể đánh nổ 1 cỗ. Tốc độ tương đương nhanh, mười mấy chiếc chiến xa bị hắn từng cái bắn nổ. Giải quyết phía bên mình chiến xa về sau hắn liền lập tức chạy đi trợ giúp người khác. Thiên thiên khủng bố trị liệu đem tất cả mọi người lượng máu kéo lên. Bảo trụ tất cả mọi người tánh mạng, giống tất cả chiến xa bị đánh nát. Hỏa diễm cự nhân rốt cục xuất hiện, nó cầm giữ có nhân loại hình thái. Thân cao tuyệt đối tại 10 mét có hơn, nhìn lấy tựa như là từ thạch đầu trồng chất mà thành. Toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm, nhìn lấy 10 phần uy vũ. Hỏa diễm cự nhân bất quá là một đầu cấp 80 tử cấp boss mà thôi. Sinh mệnh 15 triệu, hai mạch máu cũng chỉ có 30 triệu. Tô Dương không chút suy nghĩ, đi săn tiêu ký treo lên. Sau đó một tiễn bắn đi ra, ta tới làm chủ tăng. Tô Dương chủ động xông đi lên. Hắn làm như vậy mục đích rất đơn giản. Vì tiết kiệm thời gian, Tô Dương phát ra quá cao. Nếu là không khống chế phát ra khẳng định sẽ đem cừu hận hấp dẫn tới. Cùng núp ở phía sau mặt sợ hãi rụt rè địa bắn tên. Chẳng bằng vọt tới phụ cận cùng boss cứng đối cứng. Dù sao phòng ngự cao hỏa hệ kháng tính cao, kháng trụ cái này cấp 80 boss không có gì áp lực. Làm MT cung tiễn thủ, toàn chiến khu đoán chừng thì Tô Dương như thế một cái. Nhìn đến Tô Dương cùng hỏa diễm cự nhân quấn đấu, Sở Phi lập tức ra lệnh, tất cả MT xông đi lên đem boss vây quanh, người khác toàn lực phát ra. Căn bản cũng không cần khống chế cừu hận cái gì. Tại giết boss thời điểm đoán chừng không có người có thể đem cừu hận theo Tô Dương trong tay đoạt. Tới, cho dù Tô Tranh cũng không thể. Hỏa diễm cự nhân nện xuống hỏa diễm chi quyền có phạm vi lớn bắn tung tóe thương tổn. Hàng phía trước, MT đều bị tác động đến. Rơi rất nhiều máu. Bất quá thiên thiên một cái sinh mệnh chi lục thì giúp bọn hắn đem tơ máu kéo lên. Không có gì độ khó khăn. Nhẹ nhõm thông quan, boss rất nhanh ngã xuống. Rơi xuống một cái hoàng kim bảo dương. Sở Phi thống kê một chút nhân số. Hắn thở phào, nhìn về phía Tô Dương nói. Đây là chúng ta lần thứ nhất không tổn thất thông qua chiến xa cửa khẩu. Gọi ngươi tới quả nhiên là đúng. Tô Dương cười nói, đi mở bảo dương đi. Sở Phi cười nói, ngươi đi đi, được. Tô Dương cũng không có giả mồm. trực tiếp đi lên trước đánh mở bảo dương. Năm kiện đồ tím, một số tạp vật, một thanh vũ khí đều không ra. Tay này thật sự là hắc a. Ha ha, Tiễn thần vận khí không ra thế nào a? Một kiện vũ khí đều không rút ra. Trong đội ngũ mọi người nhịn không được một trận trêu chọc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?